không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, trên thực tế, Trang Điệt cũng không phải mới vừa ý thức được chuyện này, hắn chỉ là vẫn luôn đều không có cái gì dư thừa thời gian tới suy xét này đó, cái kia ngoại cần người phụ trách rời đi sau. Lăng Tố trạng huống thực mau liền trở nên không dung lạc quan. Ở xe cứu thương thượng càng là một lần suýt nữa ra ngoài ý muốn. Có như vậy vài phút thời gian, Trang Điệt nhìn cấp cứu thi thố hạ vô thanh vô tức Lăng Tố. Lần đầu tiên cảm nhận được đại não hoàn toàn chỗ trống cảm giác, chờ tới rồi bệnh viện sau. Trang Điệt lực chú ý ngắn ngủi bị người tổng phụ trách dùng, làm đội trưởng càng nhẹ nhàng một chút rời đi khai. Lại nhanh chóng bởi vì Lăng Tố giải phẫu kết thúc mà hoàn toàn thu hồi. Càng là không rảnh phân đi những cái đó, dâu ria địa phương. Cho tới bây giờ, Trang Điệt mới bỗng nhiên ý thức được. Hắn tự hồ còn có rất nhiều cái trước kia vẫn luôn bị xem nhẹ ký ức cái dương, này đó cái dương phần. Lớn khóa, đại bộ phận thoạt nhìn vẫn như cũ phi thường mơ hồ. Thuyết minh này đó ký ức tạm thời đều là không thể thuyên chuyển trạng thái, nhưng vẫn là có chút ký ức lặng yên phù ra tới. Có chút hộp là trống không? Những cái đó tin tức tự hồ thuận lý thành chương mà dung nhập hắn, thưởng thức bộ phận, liền tỉ như. Có quan hệ kịch liệt dị thường ý thức dao động phán định, trình tự dò xét sẽ không làm lỗi. Tựa như tại hiện trường vụ án thời điểm. Tuy rằng, kén, mạnh mẽ lau đi dò xét ký lục. Nhưng làm ngoại cần người phụ trách đi vào nơi này nguyên nhân lại không có bởi vậy biến mất một. Cái nguy hiểm, nguyên bản không nên thuộc về nơi này. Không tồn tại người, không kịp hoàn hồn. Một cái vững chắc đầu băng đã hạ xuống, Trang Điệt kêu rên một tiếng. Che lại đỉnh đầu, đội trưởng, lần tới lại đem dấu chấm điều chỉnh một chút, Lăng Tố gật gật đầu. Hắn đã lấy về chính mình mộng vực quyền khống chế. Hơn nữa nhanh chóng đem lâu đài cổ môn dịch tới rồi đại khái có hơn 10 mét cao bên cửa sổ thượng. Tiểu quyển mau, Trang Điệt đã thối lui đến cạnh cửa. Lại chỉ sờ đến cứng rắn vách tường, Trang Điệt bản năng trở về phía dưới. Thấy rõ phía sau tình hình. Có chút trinh sung quay lại thân nhìn về phía Lăng Tố, sắc mặt của hắn so ngày thường có vẻ càng bạch. Vẫn không nhúc nhích mà đứng. Đạm sắc khóe môi nhấp thành một đường, cặp mắt kia phúc miếng băng mỏng cũng không có tan đi, đó là loại cứng rắn trong sáng, gần như tuyệt đối lý trí trong suốt ánh sáng, có mơ hồ một chút không tự giác mà mềm mại bị Lăng Tố lôi kéo. Từ bên trong lộ ra tới, bị tiểu quyển mao như vậy nhìn. Lăng Tố thiếu chút nữa liền không có thể kiên trì, giữ cửa cho hắn nạp lại hồi trên tường, Lăng Tố ấn ngực ho khan hai tiếng. Tùy tay kéo đem ghế dựa lại đây. Dựa vào ngồi xuống đi. Hắn giơ tay xoa xoa cái trán. Tiểu quyển mau. Nghe ta nói. Lăng Tố kỳ thật không ngừng một lần suy xét quá loại tình huống này. Suy xét quá tới rồi lúc này muốn nói chút cái gì. Nhưng tới rồi lúc này. Lại như là có cái gì trống rỗng ngăn chặn yết hầu. Liên quan ngực cũng buồn đến không được. Trang Điệt thân thể về phía sau chặt chẽ dán tường. Tận khả năng chạm đến cách hắn xa hơn. Mở to hai mắt an tĩnh nhìn hắn, chúng ta đối mộng thăm dò là đang không ngừng tiến bộ. Rất nhiều cũ định nghĩa đều sẽ nhanh chóng quá hạn. Yêu cầu bị điều chỉnh thậm chí lật đổ, Lăng Tố thấp giọng nói. Có rất nhiều chúng ta cho rằng nguy hiểm cùng dị loại. Chẳng qua là bởi vì thị giác cực hạn. Đối không biết sợ hãi. Cũng không phải. Hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Lăng Tố nhạy bén mà bắt được kia một tia không thích hợp manh mối, hắn cẩn thận suy nghĩ vài giây. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đem hai tay đều gắt gao đè ở sau lưng tiểu quyển mao. Tiểu Trang lão sư, ngươi không phải cảm thấy ngươi ở ta trong ý thức, sẽ làm ta vẫn luôn ở gần chết trạng thái đảo quanh đi. Trang Điệt sắc mặt nháy mắt tái nhợt hạ, chỉ cần hơi chút tìm một chút. Liền sẽ phát hiện tương quan manh mối kỳ thật đã thực rõ ràng, hắn đối khai hoang giả những cái đó. Mơ hồ ấn tượng, hắn có thể thu được đến từ người chết chi cảnh các bằng hữu đưa lễ vật bất. Luận là hạt hướng dương, bút vẽ vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện ở trong túi tulip cánh hoa. mà hắn cất vào trong túi những cái đó kẹo que cùng bật lửa. Cũng luôn là trước tiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cùng đội trưởng thảo luận quá. Người chết chi cảnh, kén, chỉ biết so hiện thực càng tiên tiến. Bởi vì nơi đó có vô số thiên tài cùng gần như vĩnh hằng thời gian, hắn thậm chí đối Nghiêm Tuần Sở miêu tả, Nghiêm hội trưởng kia chàng mộng có ấn tượng, Nghiêm hội trưởng đã từng giám sát tới rồi một loại kịch liệt, chưa bao giờ từng có dị thường ý thức dao động. Những cái đó như là một vòng loạn lông dê giống nhau ý thức dao động. Đồng dạng đến từ tiềm thức hải dương bờ đối diện, đi được quá xa khai hoang giả, nguy hiểm. Không nên tồn tại với thế giới này ý thức. Ngoặc kép, kia cũng không thể hướng kỳ quái tín ngưỡng thượng móc nối a. Hết chương.